Chương 4. 1151 bế môn canh. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn một chút khỏe miệng ý cười, ho nhẹ một tiếng, một mặt nghiêm mặt nhìn lên trước mặt tiểu cô nương nói, không nói không nói cho ai, chỉ là xem tình huống mà nói, muốn hay không cho ngươi van nài nhà tiểu mục, ta nhịn ngươi chịu đựng hành hung hắn đầu to xúc động. Tiểu Kiều đại nhân hừ một tiếng, siêu một chút nhảy vào Ngư Lan Tinh, định nghe nát hoa đảo, tĩnh tâm tu luyện mấy ngày. Mấy ngày nay nàng thường xuyên có thể vào đốn ngộ chi cảnh, trong lòng có cảm giác, chính mình này xác nhận lại nhỏ hơn tiểu tiến bậc một phen. Thanh thanh thật thật tu luyện đi, cha nhờ kho ít tại bên ngoài lắc lư, lao có chuyện này chuyện kia quấy rầy nàng. Kiều Mục tiến Ngư Lan Tinh phía trước, cố ý tại Kiều Trạch phụ cận, trong trong ngoài ngoài đều ném đi mấy khỏa ma đồng tử. Kể từ đó cho dù bên ngoài có chuyện phát sinh, Đào Hoa Tiên Tôn bọn họ cũng có thể ngay lập tức phát hiện mánh khỏe. Nhưng xem chừng gần nhất một hồi, Kiều Trạch sẽ không có cái gì chuyện phát sinh. Dù sao Tiểu Thái Tử Phi vừa cầm thi ra lập qua huy, chỉ cần không phải đồ đần, ai cũng sẽ không chọn loại thời điểm này, đuổi tới đến sở Tiểu Thái Tử Phi rủi ro. Xe ngựa tại Kiều Cổng lớn miệng ngừng lại. Một vòng thức tha thân ảnh, từ trong xe ngựa chui ra, viện tiểu nha hoàn đưa tới tay, chậm rãi đi đi xuống xe, ngửa đầu quan sát Kiều Trạch cửa nhà. Ba nhờ ba nhờ. Cái kia tiểu nha hoàn tiến lên vô vô môn, nửa ngày không nghe thấy có mở cửa động tĩnh. Quay đầu cùng nữ tử liếc nhau một cái, tiểu thư, người nhà này giống như đều không ở nhà. Nữ tử ánh mắt chớp lên mấy lần, đi theo tiến lên mấy bước, đưa tay trên cửa lại đấu mấy lần. Tiểu thư, chúng ta có phải hay không hẳn là trước đưa hẹ ra bái thiếp tới tốt để bọn hắn biết, tiểu thư muốn tới Kiều Trạch bái phòng Thái Tử Phi. Cái kia tiểu nha hoàn nhữ mày nói, nàng nhà tiểu thư đó là cái gì người nha, ba châu đại lục tiếng tăm lừng lây thần cấp đan sư, tự hạ thấp địa vị đến đây Kiều ra bái phỏng, xong ăn bế môn canh. Đan Y Dì Tô cười đấu vỗ tay của nàng, lại ngửa đầu quan sát cái kia Kiều ra bảng hiệu, vừa cười vừa nói, chúng ta dù sao cu nở dê vô sự, chờ một chút không sao. Tiểu nha đầu nghe vậy, lập tức liền không vui nhếch miệng, tiểu thư, ngươi thật đúng là tính tốt đã lấy thân phận của ngài, đi nhà ai. Nhà ai không phải mở rộng cửa chính hoang nên. Tiểu nha đầu kia miệng trong lại nhải ủ cục nói, cũng liền này tiểu ra, như thế không coi ngài là chuyện. Đan Y Dì Tô cười lắc đầu, chúng ta tùy tiện tới chơi, người khác cũng không biết, chờ một chút không sao chuyện. Chủ tớ hai thế là liền lại lên xe ngựa, này nhất đẳng vẫn chờ khi đêm đến tiểu nha đầu phồng lên khuôn mặt, tức giận bất bình nói, người một nhà này quả thực lâu như vậy. Liền cái mua thức ăn nô buộc đều không ra khỏi cửa sao. Đan Y Lý Tô cũng thấy hết sức kỳ quái, thế là liền dẫn tiểu nha đầu xuống xe, lại đi gõ gõ Kiều Trạch cửa chính. Lần này ngược lại là không đợi bao lâu, đại môn kia liền bị người kéo ra. Một tên ngáp một cái gã sai vặt xuất hiện tại Kiều Cổng lớn miệng, chớp chớp mắt chó, một mặt tò mò nhìn qua Đan Y Lý Tô chủ tớ hai người, hai vị cô nương, tìm ai a? Tiểu nha đầu lập tức bất mãn trách móc lên. Nhà chúng ta đơn đan sư là tới bái phòng Thái Tử Phi. Cái kia gã sai vật lại dò xét các nàng một chút, buồn cười a một tiếng, lập tức liền chuẩn bị đóng cửa, Thái Tử Phi gần đây không tiếp khách. Tiểu nha đầu quả thực muốn chọc giận nổ tung, vào tay liền đẩy cái kia gã sai vật một cái, ai ngươi người này không nghe được lời của ta nói không, như thế nào còn đóng cửa lại tới ngươi, như thế nào đẩy người a? Gã sai vật một mặt mất hứng nói.